Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540. Lòng tốt của cô. Không có cách nào để cô có thể bỏ qua vấn đề đó một cách thoải mái. Tuy nhiên, sự ích kỷ của Nguyễn Khánh Linh khiến cô không thể để Phạm Nhật Minh thân thiết với người phụ nữ khác. Lúc này, Nguyễn Khánh Linh vẫn chưa hoàn toàn nhận ra. Cô chỉ cảm thấy trong lòng như đang đè nén gì đó. Phạm Nhật Minh quan sát cực kỳ tinh tế. Anh tất nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ của cô. Anh gật đầu và hơi nhướng mày. Như thể đó là chuyện đương nhiên. Thôi, vì em đã đồng ý nên tôi chấp nhận đi. Trước đây, em chưa bao giờ thấy anh nghe lời như vậy. Nguyễn Khánh Linh có chút bực bội nhưng không thể hiện ra. Đành phải nín thở im lặng. Sau đó giả bộ hiểu chuyện nói. Được, em sẽ viết cho anh địa chỉ nhà của cô ta. Nhìn thấy cô vẫn có thể ôn hòa nói chuyện với anh như vậy. Phạm Nhật Minh có chút không bình tĩnh. Anh hỏi ngược lại. Em không ghen khi anh đi cùng với những người phụ nữ khác sao? Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh dường như không có phản ứng. Sửng sốt một hồi nhưng ngay sau đó cô khó chịu nở nụ cười. Chúng ta có gì mà ghen? Vốn dĩ chỉ là hôn nhân thỏa thuận. Em đã đồng ý với Vương Bình rồi. Không thể làm khác được. Phạm Nhật Minh vốn muốn trêu chọc cô. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ nói những lời này một cách nghiêm túc, tim anh đau đến tức giận. Đúng là một cuộc hôn nhân thỏa thuận mà. Cảm thấy trước đây anh đối với cô tốt như vậy. Cô thật sự cảm thấy anh Phạm Nhật Minh này lấy cô là do thương xót hay sao? Nguyễn Khánh Linh cảm thấy trên người người anh rất lạnh. Sau đó anh buông cô ra từ trên giường đứng lên không nhìn cô. Nhưng nụ cười trên mặt anh lại biến mất. Như thể anh đã trở lại như lần đầu nhìn thấy. Lúc này anh giống như một người lạ không thể đến gần. Cô có chút lo lắng và một chút hoảng sợ. Thật ra, Nguyễn Khánh Linh rất hối hận vì những gì mình nói vừa rồi. Nhưng dù có hối hận bao nhiêu đi nữa, những lời đã nói đều như bát nước đổ đi. Không thể lấy lại được. Cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông không lạnh không nóng lên tiếng. Được rồi, ngày mai anh sẽ gặp cô ta. Nói xong, Phạm Nhật Minh quay người bước ra khỏi phòng. Môi của Nguyễn Khánh Linh khẽ nhúc nhích, trong suy nghĩ muốn ngăn cản anh nhưng cuối cùng không nói được gì. Cô chỉ có thể nhìn Phạm Nhật Minh rời đi. Nguyễn Khánh Linh càng khó chịu hơn. Có lẽ vì thái độ thờ ơ đột ngột của Phạm Nhật Minh. Hoặc có lẽ vì anh sẽ đi cùng người phụ nữ khác. Đêm đó, Phạm Nhật Minh không đến thăm Nguyễn Khánh Linh nữa mà gọi chú Hùng đến chăm sóc cô. Chú Hùng cảm thấy lạ nên hỏi cô. Mợ chủ, mợ và cậu chủ xảy ra chuyện gì sao? Hai ngày trước ông muốn cậu chủ đi nghỉ ngơi nhưng anh không nghe. Nhưng bây giờ mợ chủ đã tỉnh lại nhưng cậu chủ lại kêu ông chăm sóc. Bọn họ lại xảy ra chuyện gì sao? Cách chương.